Chương 515, thần không biết quỷ không hay bạo tạc. 2012 tháng 1 năm 1914, 04, 44 số lựa NG4, 3042 thảo nào ở ủ trí hạ diệt tộc đêm đó, tuyệt lén lén lút lút đi theo mọi người phía sau, sắp chết đi ủ trí hạ tộc thi thể của người toàn bộ thu tập đây, nguyên lai là bị ngươi đánh như vậy chú ý tâm tình chậm rãi bình phục lại, Giang Thiên vẻ mặt dao động trọng nói. Giang Thiên, ta thu thập xạ dị gẳng mục đích cũng không phải như vậy, ta trước kia chỉ là không muốn nhiều như vậy xạ dị gẳng bị lãng phí, đồng dạng lại vì Nguyệt Chi nhãn kế hoạch tiến hành chu bị. Đáng tiếc, sự xuất hiện của ngươi làm rối loạn ta toàn bộ kế hoạch, vì sở hữu chiến bại lực lượng của ngươi, ta mới từ đạn rổ cách làm chịu đến dẫn dắt, đem xạ dị gẳng toàn bộ cấy ghép đến trên người của mình, làm ý dạ nạt thực lực mạnh mẽ hậu thuẫn. Giang Thiên, ở trung cực ảo thuật trước mặt, ta sẽ không lưu cho ngươi bất kỳ cơ hội nào, bất tử ta, đem ở chỗ này đem bọn ngươi hoàn toàn chém giết. Tuy là thấy không rõ A Phi mặt, thế nhưng Giang Thiên có thể khẳng định, lúc này nhất định hiện đầy âm lệ và mèo. Vẹn vẹn 10 con xạ dìn gẳng, liền đem đản rồ hành hạ muốn chết. Nhiều như vậy xạ dìn gẳng, thân thể của ngươi có thể thừa nhận được rồi không đừng còn không có tổn hại đến ta, chính mình cũng bởi vì không khống chế được nhiều như vậy con mắt mà hỏng mất. Nhìn kiêu ngạo không dứt A Phi, Giang Thiên hảo ý nhắc nhở. Hừ, tình huống như vậy liền không cần ngươi lo lắng, vẫn là đánh giá mình một chút còn sót lại thời gian đi. A Phi lạnh rên một tiếng, hoàng động liễu nhất hạ đẩy tam câu ngọc xạ dị gẳng cánh tay phải, A Phi chuẩn bị động thủ. A Phi, thân thể của ngươi đã bị đệ nhất nha nở hổ cả tế bào hoàn toàn cắn nuốt đi, bằng không, ngươi căn bản là không khống chế được nhiều như vậy xạ dị gẳng. Ở như vậy tình huống bên dưới, còn có thể bảo trì rõ ràng như thế tâm tư, A Phi, ngươi càng ngày càng khiến người giật mình. Trầm mặc đã lâu ủ trí hạ mạ đạ dạ rốt cục mở miệng, âm trầm bên trong mang theo có chút khàn khàn. Ủ trí hạ mạ đạ dạ, không nên dùng loại này vẻ người lớn ngang dọc ngữ điệu nói chuyện với ta, ngươi hiện tại chẳng qua là một bị người không ở khôi lỗi mà thôi. Ba người chúng ta, người nào trên người không có ủ trí hạ nhất tộc xạ gìn gẳng, người nào không có chồng vào đệ nhất nha nở sinh mệnh tế bào, cho nên, chúng ta căn bản không có giáo huấn người khác ý nghĩa. Chúng ta làm như vậy, không phải là vì đạt được lục đạo tiên nhân lực lượng. Hiện tại, các ngươi có lục đạo tiên nhân gìn nệ gẳng, mà ta có thì là lục đạo tiên nhân sáng tạo vạn vật ý giả nát. Đáng tiếc, thế giới chỉ cần một cái tiên nhân, hôm nay liền nhìn chúng ta một chút người có thể còn sống. A Phi lớn cười vài tiếng, giác ngộ nói rằng, quả thực, ba người so với lục đạo tiên nhân đã không có khác biệt, có thể nói là người thứ hai lục đạo tiên nhân, cũng đúng như A Phi nói, tiên nhân, một cái như vậy đủ rồi. Đã như vậy, vậy đánh đi mà đã ra, ngươi trước bắt tay vào làm đối phó A Phi, cho ta tranh thủ thời gian. Giang Thiên hai mắt đông lại một cái, đối với ủ trì hạ mà đã dạ không phải có thể nghi ngờ nói. Vừa nói, Giang Thiên hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, kèm theo thuật thức kết thúc. Bị nhốt ở mảnh không gian này, không khí thật nhanh tụ tập lại, hình thành từng cái Giang Thiên phân thân. Có đang dở cho quỷ gì siết sao nhìn Giang Thiên cử động, A Phi khinh thường hừ nói, làm ý dạ nạt thần, tất cả công kích cũng có thể bị ta hóa giải đi tới. Vừa nói, A Phi thật nhanh hướng về Giang Thiên bản thể chạy như bay. Vâng, sờ sả nổ cự tí trực tiếp rơi vào A Phi dưới chân của, A Phi phản ứng không chậm, chỉ có khó khăn lắm tranh né ra. A Phi, ngươi bây giờ đối thủ nhưng là ta. Bao vây ở dưới sở xạ nổ ủ trì hạ mạ đạ dạ vẻ mặt lạnh nhạt nói. Đang vì Giang Thiên tranh thủ thời gian sao đối mặt với ngươi, có thể không thể khinh thường. Đã như vậy, vậy trước tiên đưa ngươi giải quyết hết đi. A Phi mắt phải lầu bầu một cái, nhìn còn đang chuẩn bị lấy Giang Thiên, hạ quyết tâm, thật nhanh hướng về mạ đạ dạ vào tới. A Phi, cho dù sở hữu ý ra nát, ngươi công kích năng lực như cũ rất kém cỏi. Vừa nói, mạ đạ dạ con mắt trợn hướng A Phi trợn mắt nhìn sang, màu tím đen bất diệt hỏa viêm thật nhanh hiện đầy A Phi toàn thân, A Phi kêu thảm ngược lại dưới mặt đất, mất đi sinh mệnh. Đối với ta một chút tác dụng cũng không có nha. A Phi hi hi thanh âm từ mạ đạ dạ phía sau vang lên, thật nhanh nhảy ra, hướng về Giang Thiên công kích đi, vừa mới toàn lực ứng phó dáng vẻ, cũng chỉ là làm cho mạ đạ dạ xem xong, không có cường đại công kích năng lực. Minh bạch sở xạ nổ cường đại A Phi, cũng sẽ không ngu đi ngạnh bính mạ đạ dạ. Thật đúng là rảo hoạt, ta nhìn nhanh chóng hướng Giang Thiên chạy đi A Phi, mạ đạ dạ lẩm bẩm nói, lục đạo thần chi lực vẫn thạch mã đạ dạ thoại ngữ vừa mới hạ xuống, trong bầu trời liền lơ lửng một cái vẫn thạch khổng lồ, đối diện phía dưới nhanh chóng đi tới A Phi, hung hăng đập xuống. Oeng, vẫn thạch khổng lồ chính mình đập trúng A Phi thân thể, đem A Phi thi thể đập thật sâu rơi vào trong bùn đất, hoàn toàn không còn hình dáng. Bất quá một lưỡng giây, A Phi liền hoàn hảo không hao tổn xuất hiện tại vẫn thạch bên cạnh. Thật đúng là cường đại công kích A, Uchiha Mạ Đà Dạ. A Phi chẳng đáng cười cười, trên cánh tay trái, lại là một cái xạ dìn gẳng từ từ đóng lại, hoàn toàn bị hỏng. Nhưng là so với toàn thân vô số xạ dìn gẳng, cái này một viên xạ dị gẳng báo hỏng căn bản là không tính là cái gì. Tuy là không gian nhốt hạn chế ta thời không năng lực, làm sao không phải là ở hạn chế tốc độ của các ngươi đây? Ý giả nạt không chỉ có riêng là ở vô cùng thời gian ngắn ngủi, đem đối với ta bao quát tử vong ở bên trong tất cả bất lợi nhân tố, trong nháy mắt chuyển hóa thành mộng cảnh thuật, là đồng dạng có thể đem đối với ta có lợi tất cả nhân tố chuyển hóa thành thực tế, tự do khống chế hiện thực cùng mộng cảnh giới hạn chung cực ảo thuật. Cho nên, nhất hậu thắng lợi vẫn là ta vừa nói, A Phi thân thể liền biến mất, trực tiếp xuất hiện tại Giang Thiên bên cạnh, ở vừa mới, hắn vận dụng mộng cảnh cùng thực tế chuyển hóa, trực tiếp đem chính mình xuất hiện tại Giang Thiên trước mặt. Đi chết đi, A Phi trên tay phải xuất hiện sắc bén ống tuyếp trực tiếp đối với còn đang chuẩn bị lấy đại chiêu Giang Thiên lồng ngực, chuẩn xác không có lầm đâm xuống phía dưới. Đang ở ống tuyếp muốn va chạm vào Giang Thiên thời điểm, Giang Thiên chặt hai mắt nhắm chợt mở ra, xin dạ kẹn sẩy bén nhọn sóng xung kích từ Giang Thiên trong cơ thể phụt ra đi ra, hung hăng đánh vào A Phi lồng ngực, Giang Thiên căn bản cũng không có lưu thủ. A Phi lồng ngực chợt lay động, một tiên huyết theo chân vịt mặt nạ tích rơi xuống, A Phi dường như diều đứt dây, té bay ra ngoài. Đánh lén tuy là thất bại, nhưng ít ra ngăn trở Giang Thiên chuẩn bị đại chiêu. Liết một cái bốn phía, trước bị Giang Thiên gọi tới không khí phân thân đều biến mất hết tìm không thấy, nhất định là bị chính mình phá hủy. Nghĩ đến đây, A Phi khỏe miệng lộ ra cười nhạt. Một lần thi triển y dạ nạt sở hữu 100 giây thời gian kéo dài nguyên nếu 300 giây, nhưng lúc này bởi vì trồng vào xạ dịn gẳng quá nhiều, giảm bớt làm 100 giây, nhưng vẫn là cao hơn đạn rổ 60 giây, nhìn ước chừng trên trăm xạ dịn gẳng. Đối với giết chết Giang Thiên cùng Mạ Đa Dạ, A Phi lòng tin 10 phần. A Phi, nhẫn thuật chuẩn bị xong, chuẩn bị chịu chết đi. Giang Thiên vẻ mặt cười gian nhìn A Phi. Ta một lần này công kích, là không nhìn thấy, hy vọng ở xạ dịn gẳng hoàn toàn báo hỏng trước, ngươi có thể đủ khám phá ta công kích. Phải không còn có thần kỳ như vậy công kích, ta đây ngược lại phải xem thử xem. A Phi khoát khoát tay, vẻ mặt tự nhiên mà nói. Bởi vì ý ra nát, hắn có không sao cả tư bản. Liên hảo hảo mà cảm thụ đi ở mã đa dạ trở lại Giang Thiên bên cạnh thời điểm, Giang Thiên mỉm cười nói. Phanh, một tiếng trầm muộn tiếng nổ mạnh vang lên. A Phi thân thể chợt một cái lảo đảo, tiên huyết theo A Phi ra thịt, thật nhanh thẩm thấu ra ngoài, một trong nháy mắt, A Phi liền hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân, ầm ầm ngã xuống. Không có ai chứng kiến, A Phi là như thế nào gặp công kích.